Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Tần Phong bị khai trừ bạo càng chín. Tiết Chấn Cường do dự hồi lâu sau, tràn ngập tiếc nuối nhìn Tần Phong liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy. Lúc trước, Tần Phong đến Thiên Nhã công ty tới là hắn phái tới. Mục đích là muốn phá hư Tiết Chấn Cương cha con âm mưu, tìm ra bọn họ vấn đề. Tần Phong đến Thiên Nhã về sau, có thể nói tận tâm tận lực, đem Thiên Nhã tiêu thụ lập tức đề chấn đi lên. Mấu chốt nhất là, Tiết Chấn Cường biết Tần Phong lưu tại Tiết Thị tập đoàn mục đích là cái gì. Hắn là muốn trong tay mình này đạo đức kinh sách cổ. Hắn vẫn muốn dùng các loại biện pháp đến thu hoạch chính mình tín nhiệm. Từ đó thu hồi được này sách, bao quát hiện tại Tần Phong sở dĩ là trời nhã sự tình không tiếc vận dụng tự thân một số tư nguyên. Tới làm việc, hắn mục đích cũng là vì thu hoạch được này sách, tiến tới đem mẫu thân hắn cứu ra. Nhưng là hiện tại, chính mình nhưng lại không thể không đem Tần Phong tân tân khổ khổ dốc sức làm mấy tháng mắt thấy. Sắp đại công cáo thành Thiên Nhã công ty bán đi, trong lòng của hắn tràn ngập áy náy, cũng đã bất lực. Tiết Chấn Cương nói đến kỳ thực không sai, chính hắn ở công ty tổng thể chiến lược đích xác xác phạm nghiêm trọng sai lầm. Chính mình một mực đang đặt cửa bất động sản thị trường. Đây là một sai lầm quyết định biện pháp. Hiện tại, hắn nhất định phải vì sai lầm quyết định biện pháp tính tiền. So với công ty bất động sản bên kia mắt xích tài chính đứt gãy, Thiên Nhã bên này nho nhỏ tổn thất hắn đã không quan tâm. Bởi vì một khi công ty bất động sản bên kia mắt xích tài chính đứt gãy, toàn bộ Tiết Thị tập đoàn làm không cẩn thận liền sẽ phá sản. Tần Phong nhìn thấy Tiết Chấn Cường này bất đắc dĩ ánh mắt, trong lòng không khỏi hung hăng hạ xuống. Một khắc này, Tần Phong cảm giác mình tâm lý đổ đắc hoàng, vì có thể thu hoạch được Tiết Chấn Cường tán thành, là Thiên Nhã công ty đưa đến bình thường quỹ đạo. Hắn Tần Phong quả thực là nương tựa theo một cái tiêu thụ giám đốc thân phận. Cơ hồ làm phó tổng tài phải làm sự tình, đem toàn bộ Thiên Nhã đưa đến tốc độ cao phát triển quỹ đạo. Nhưng là hiện tại, Thiên Nhã vừa mới triển lộ ra bồng bột phát triển trạng thái, Tiết Chấn Cương cha con lại muốn đề nghị đem công ty bán đi. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ nhằm vào vẫn là chính mình. Tần Phong tràn ngập phẫn nộ nhìn cái này hai cha con liếc một chút. Hai người cũng đang xem lấy hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong này phẫn nộ ánh mắt thời điểm, Tiết Chấn Cương chỉ là cười nhạt một chút. Căn cũng không cùng Tần Phong đối mặt, trong mắt hắn, Tần Phong bất quá là hắn Tiết Chấn Cương hoành đồ bá nghiệp bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu khảm mà thôi, căn không đáng nói đến. Tiết Chấn Cương tràn ngập xem thường nhìn Tần Phong liếc một chút, hướng về phía Tần Phong duỗi duỗi chính mình ngón út, cái chủng loại kia cuồng ngạo không bị trói buộc. Lòng tràn đầy khinh thường cùng xem thường tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lúc này, Tiết Chấn Cường rốt cục hít một hơi thật sâu nói, tốt, cứ dựa theo Trấn Hưng vừa ý tứ xử lý đi, bất quá 25 ức quá ít. Trấn Hưng Cương, ngươi đi cùng Sophia tập đoàn qua đàm phán đi, ít hơn so với 30 ức, Thiên Nhã công ty chúng ta không bán, bọn họ không mua. Chúng ta liền trực tiếp đấu thầu, đối ngoại công khai bán, ta còn cũng không tin. Chúng ta dạng này một cái tiền cảnh công ty vô hạn thậm chí ngay cả 30 ức đều bán không. Ta tuy nhiên thiếu tiền, nhưng còn chưa tới cái chủng loại kia thua thiệt đại bán phá giá cấp độ. Nói xong, Tiết Chấn Cường đứng dậy đầu cũng không rời đi. Nhìn lấy Tiết Chấn Cường rời đi thời điểm này tập tễnh cước bộ cùng tang thương bóng lưng, Tiết Chấn Cường trên khóe miệng toát ra một tia đắc ý. Tần Phong đột nhiên cảm thấy toàn bộ Thiên Nhã công ty thậm chí toàn bộ Tiết Thị tập đoàn thật rất lợi hại nhàm chán. những người này suốt ngày ở nơi đó đấu đến đấu qua. Thực tình rất mệt mỏi, chính mình ở trong cuộc tranh đấu này, chẳng qua là Tiết Trấn Cường một quân cờ mà thôi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể từ bỏ. Cái chủng loại kia, cái người vận mệnh bấp bênh, cảm giác quá không thoải mái. Cái này cùng Tần Phong luôn luôn chỗ truy cầu mệnh ta do ta không do trời tự do tự tại phong cách. Muốn đi quá xa, cho tới nay, lão mụ Tần Duệ Tiệp đều tại bồi dưỡng lấy Tần Phong độc lập tự chủ năng lực. Làm chuyện gì đều bị hắn tùy tâm sở dục đi làm. Nhưng là hiện tại, làm lão mụ đột nhiên xảy ra chuyện về sau, Tần Phong đột nhiên cảm thấy mình bây giờ khắp nơi bị trói lại tay chân. Tần Phong hít một hơi thật sâu, chợt đứng lên đến đi ra ngoài. Dù là hắn hiện tại là một quân cờ, cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác chi phối chính mình vận mệnh. Tần Phong vừa mới đứng dậy muốn đi, lại bị Tiết Bảo Lâm gọi lại. Tần Phong, ngươi chờ một chút. Tần Phong chậm rãi xoay người lại. Tiết Bảo Lâm cất bước đi đến Tần Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tần Phong, lần này thoải mái đi. Không nghĩ tới đi, ngươi vừa mới đem Thiên Nhã làm đứng lên, bây giờ lại muốn bán. Hơn nữa còn là bán cho ngươi đối thủ cạnh tranh. Chính là không phải rất lợi hại dễ chịu a? Tần Phong cười lạnh, tạm được. Tần Phong, không muốn trang, ngươi vừa rồi trên mặt cái chủng loại kia uể oải thần sắc ta thấy rất rõ ràng. Tần Phong a, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, xét thấy công ty lập tức liền muốn tiến hành thu mua đàm phán quan trọng giai đoạn. Thu mua Phương Sophia tập đoàn đưa ra, đàm phán điều kiện tiên quyết cũng là ngươi cái này tiêu thụ giám đốc cút ngay lập tức. Cho nên, không bình thường thật có lỗi thông chi ngươi. Ngươi bị công ty khai trừ. Từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là chúng ta Thiên Nhã công ty nhân viên. Ngươi nơi nào đến liền đi đâu đi. Mặt khác đâu, thủ hạ ngươi mấy người bao quát mới thông báo tuyển dụng tiến đến mấy người kia cũng tất cả đều cho ta cùng một chỗ xéo đi. Tần Phong híp mắt lại nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút, cười lạnh nói, Tiết Bảo Lâm, xem ra ngươi bây giờ mười phần đắc ý a. Tiết Bảo Lâm học Tần Phong trước kia ở trước mặt hắn cái chủng loại kia phách lối tư thái đi mấy bước về sau, quay đầu lại nhìn về phía Tần Phong tràn ngập khiêu khích nói, không có cách nào a, thực lực quá mạnh, ta không đắc ý đều không được a, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng mà. Tần Phong, lần này ngươi chết chắc. Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, thật sao, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Tiết Bảo Lâm ha ha cười lớn nói, không có việc gì, không có việc gì, khả năng lần đả kích này đối với ngươi mà nói thật sự là quá lớn. Đó là nỗ lực hết thảy về sau, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành lại đột nhiên thất bại trong gang tấc, cảm giác đích thật thẳng tra tấn người, nhưng mà không có cách nào, ai bảo ngươi luôn luôn cùng ta đối nghịch đây. Tần Phong, nhanh tắm một cái ngủ đi, ngươi nhân sinh sự nghiệp ngươi đến nơi đây cơ coi như im bặt mà dừng. Tần Phong nhìn lấy Tiết Bảo Lâm này hung hăng càn quấy đắc chí vừa lòng dáng vẻ đột nhiên cười mỉm nói, Tiết Bảo Lâm, ngươi tin tưởng vận khí sao? Tiết Bảo Lâm lắc đầu, ta xưa nay không tin tưởng vận khí, vậy cũng là gạt người. Vận khí vĩnh viễn cần thực lực đến tọa trấn, không có thực lực, vận khí tính là cái gì chứ a? Tựa như ngươi bây giờ, ngươi đích thật vận khí không tệ, nhưng thì tính sao đâu? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ta có thể dễ dàng đưa ngươi ép thành cặn bã. Trong lúc nói chuyện, Tiết Bảo Lâm đem đầu hắn tiến đến Tần Phong trước mặt, tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong cười, vươn tay ra nhẹ nhàng tại Tiết Bảo Lâm trên mặt đập hai lần nói, tốt, ta biết thực lực ngươi, bất quá Tiết Bảo Lâm a, ngươi tin hay không, dùng không bao lâu, ta Tần Phong còn sẽ tới. Ha ha ha ha, đây là ta nghe qua thế kỷ lớn nhất có lý tưởng cho cười. Bất quá Tần Phong, ngươi không đến, bởi vì hiện tại tiếp nhận ngươi người là Trầm Mộng Giao. Nàng đem sẽ trở thành Thiên Nhã công ty mới tiêu thụ giám đốc. Vừa nói, Tiết Bảo Lâm một bên lấy điện thoại di động ra bấm Trầm Mộng Giao điện thoại. Trầm Mộng Giao, ngươi đến phòng họp đến một chuyến. Tần Phong cũng lấy điện thoại di động ra bấm Gia Cát Cường bọn. Người điện thoại, Gia Cát Cường, mấy người các ngươi đều cùng nhau tới đây đi. Đến phòng họp tới, sau 5 phút, Trầm Mộng Giao, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bọn người tất cả đều lục tục ngo ngoe đi tới trong phòng họp. Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Mộng Giao, ngay tại vừa rồi hội đồng quản trị bên trên, công ty vừa mới làm ra một hạng trọng muốn quyết định. Công ty sắp bán cho chúng ta đối thủ cạnh tranh, quốc tế hóa trang phẩm bá chủ Sophia tập đoàn, mà từ giờ trở đi, người sẽ tiếp nhận Tần Phong đảm nhiệm công ty tiêu thụ giám đốc. Thế nào, có lòng tin hay không tại đổi đông ra về sau so Tần Phong làm được tốt hơn? Trầm Mộng Giao nghe được tin tức này, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá xem như một tên chỗ làm việc bên trong người. Nàng cũng nhìn quen loại này đầu tường biến ảo đại vương kỳ sự tình. Cho nên, nàng chỉ là chấn kinh một lúc sau, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút nói, người nào mở cho ta tiền lương, ta liền cho người đó làm việc. Ai bảo ta khó chịu, ta liền từ chức không được. Tiết Bảo Lâm lập tức châm ngòi ly gián nói, Trầm Mộng Giao, Tần Phong nói hắn còn sẽ tới. Ngươi tin không? Trầm Mộng Giao trong lòng thầm mắng Tiết Bảo Lâm vô sỉ. Muốn lợi dụng chính mình đả kích Tần Phong, nhưng là hiện tại, đối mặt với tiêu thụ giám đốc cái này nàng tha thiết ước mơ chức vị. Tuy nhiên trong lòng có chính mình nguyên tắc, nhưng ở hiện tại đại cục đã định tình huống dưới, nàng cũng không chú ý cho Tiết Bảo Lâm đứng tràng tử. Liền cười mỉm nói, một khi công ty bán, chỉ sợ chủ tịch bên kia liền không có cách nào lại đối công ty kinh doanh khoa tay múa chân. Tần Phong a, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Tuy nhiên ta không bình thường khâm phục ngươi tài hoa cùng năng lực. Nhưng người a, vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Ngay lúc này, Gia Cát Cường đột nhiên đứng ra, cười hì hì nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Mộng Giao, chúng ta muốn hay không đánh một cái cược a? Không ra một tuần lễ, lão đại của chúng ta nhất định sẽ tới. Tiết Bảo Lâm lập tức ở bên cạnh đả kích mà nói, Gia Cát Cường, ngươi ở chỗ này nghiêu bức cái gì a? Ngươi không biết sao, lần này Tần Phong cùng các ngươi những người này tất cả đều bị khai trừ. Gia Cát Cường nghe vậy cười đến càng thêm vui vẻ, nói, Tiết Bảo Lâm, tin tưởng ta, không ra một tuần lễ, chúng ta đều sẽ tới. Nói xong, Gia Cát Cường tiếp tục xem hướng Trầm Mộng Giao tràn ngập khiêu khích nói, Trầm Mộng Giao, lần trước hai ta đánh cược ngươi thua, thế nào? Lần này muốn không cần tiếp tục cùng ta đánh cược một thanh. Nếu như ngươi thắng, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Nếu như ngươi thua, nói nơi đây, Gia Cát Cường nhìn chằm chằm Trầm Mộng Giao này kiều diễm môi đỏ nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi mình. Nói, ta yêu cầu rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, chỉ cần nhượng ta hôn ngươi một thanh là được rồi. Trầm Mộng Giao nghe đến đó, tức giận đến mặt màu đỏ bừng. Lần trước, nàng bại bởi cái này bị ổi vô sỉ Gia Cát Cường, kém chút mất đi nụ hôn đầu tiên. Lần này, cái này hỏng loại vậy mà lại để mắt tới chính mình. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhất định phải đả kích một chút cháu trai này phách lối khí diễm. Nghĩ đến đây, Trầm Mộng Giao nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói, Tiết Tổng, người xác định công ty thật muốn đem Thiên Nhã bán cho Sophia tập đoàn sao? Tiết Bảo Lâm mặt mũi tràn đầy tự tin nói, đương nhiên, ngươi xem một chút, đây là Sophia tập đoàn thu mua muốn ước, mà lại ngay tại vừa rồi. Công ty vừa mới tổ chức hội đồng quản trị, chủ tịch tự mình xác định tiếp nhận Sophia tập đoàn thu mua. Tiếp xuống đàm phán đàm liền nói giá cả, chỉ cần giá cả phù hợp, Thiên Nhã khẳng định phải bán. Nói xong, Tiết Bảo Lâm đem này phần văn kiện đưa cho Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao sau khi xem xong, hít một hơi thật sâu, nàng hiện tại cơ đã xác định, Thiên Nhã tất bán không thể nghi ngờ. Chỉ cần Thiên Nhã bán, Tần Phong bọn họ khẳng định vô pháp tới. Nghĩ đến đây, Trầm Mộng Giao hung hăng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Gia Cát Cường nói. Tốt, Gia Cát Cường, ta đánh cược với ngươi. Nếu là thắng, ta muốn ngươi vòng quanh công ty Đại Lâu văn phòng Trần. Chạy 18 vòng, lần này, Trầm Mộng Giao cũng quyết tâm. Nàng muốn để Gia Cát Cường mất mặt xấu hổ đến nhà bà ngoại. Gia Cát Cường không chút do dự gật đầu. Nói, tốt, Trầm Mộng Giao, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định thật muốn cược sao? Ngươi xác định nếu như ngươi thua, thật sẽ không đổi ý sao? Trầm Mộng Giao hận không thể một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện ở Gia Cát Cường cái. Mũi đi, bất quá nàng nhịn xuống. Hung dữ nhìn chằm chằm Gia Cát Cường nói. Không có vấn đề, ta khẳng định muốn đánh cược với ngươi. Nếu như ta thua, tuyệt đối sẽ không hối hận. Lần này ấy ngươi hài lòng không? Gia Cát Cường đắc ý cười. Nói, tốt, này chúng ta đi nhìn. Nói, Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại, chúng ta đi thôi. Tần Phong gật đầu, bước nhanh chân đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, bàn tử, ngươi đi đem Hoàng Phủ Vân cũng kêu lên. Chúng ta cùng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.